Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. Trời Sinh Tứ Tượng, tác giả, Cung Tam, giọng nam như cũ không thuận theo không buông tha nói. Không tin, cũng không tin, có bản lĩnh nhi ngươi thật sự đánh ta. Ta nhưng không sợ, Cổ Dương nhíu mày, giận từ tâm sinh. Như thế nào rõ như ban ngày thế nhưng có người chơi lưu manh. Tại đây vô đạo chi cảnh cũng như vậy loạn sao? Cầm trong tay thương khung kiếm, Cổ Dương trực tiếp hiện thân ra tới. Gầm lên một tiếng nói. Từ đâu ra đăng đồ tử? Chịu ta nhất kiếm. Lạc Phi Kiệt còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác phía sau một trận kình phong hiện lên. Trốn tránh không kịp. Sau lưng bị kiếm khí gây thương tích. Cắt một lỗ hổng. Nhìn về phía Cổ Dương, một đầu tóc đỏ, da chiêu sắc bén, cũng không biết là thần thánh phương nào. Chào mày, trong tay chín liệt thương xuất hiện, mang theo chung quanh một trận hơi thở dao động. Đối với Cổ Dương sắc bén da chiêu, Lạc Phi Kiệt cũng không dám chút nào coi khinh. Cứ việc hắn là thiên thần cảnh tam giai, nhưng Cổ Dương cái này thiên thần cảnh nhị giai so với hắn cũng là không kém bao nhiêu. Thương pháp đại khí. Chín liệt thương nếu như danh, chiêu chiêu khí thế bàng bạc, làm người đáp ứng không xuể. Hơn nữa chín liệt thương cùng Lạc Phi Kiệt phù hợp độ cực cao. Bất chi bất giác chung, Cổ Dương dần dần kém cỏi. Nhiên, kỳ thật Cổ Dương có thể kiên trì đến đây khi, đã là cũng đủ làm người chấn kinh rồi. Quản Khinh oánh quát lạnh một tiếng, dừng tay, Lạc Phi Kiệt thu thế. Cổ Dương cũng là ở nháy mắt đình chỉ tiến công. Nhìn đến Lạc Phi Kiệt đứng ở Quản Khinh Oánh sắc phía sau. Tựa lấy Quản Khinh Oánh là chủ đạo bộ dáng. Không cấm nghi hoặc hỏi. Các ngươi là nhận thức sao? Nhìn Cổ Dương nghi hoặc bộ dáng. Quản Khinh Oánh bỗng nhiên minh bạch Cổ Dương vì cái gì đột nhiên ra tay nguyên nhân. Không nói gì lắc đầu nói. Đúng vậy, chúng ta xác thật là nhận thức. Ta là Càn Cung Quản Khinh Oánh. Hắn là ta sư đệ Lạc Phi Kiệt. Không biết công tử thân phận. Cổ Dương vừa rồi một phen nhìn như anh hùng cứu mỹ nhân hành động. Tự hồ làm vị này tự xưng Càn Cung đệ tử nữ tử rất có hảo cảm. Nếu người khác tự báo ra môn. Cổ Dương cũng là mở miệng nói. Tại hạ Ly Cung nhị đẳng đệ tử Cổ Dương. Vừa rồi tại hạ hiểu lầm cô nương sư đệ. Thật sự ngượng ngùng. Quản Khinh Oánh tùy ý cười cười nói. Không quan hệ, dù sao tiểu tử này cũng là thiếu thu thập. Không biết công tử ra tới, là vì rèn luyện sao? Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Một là vì rèn luyện, nhị cũng là vì mất đi cuộc đời này tình cảm chân thành. Cho nên ra tới giải sầu. Cổ Dương chi ngôn nửa thật nửa giả. Dù sao bọn họ nói cũng không nhất định là thật sự. Ra cửa bên ngoài vẫn là trường cái nội tâm hảo. Người ái nhân xảy ra chuyện gì nhi? Sư đệ, Lạc Phi Kiệt chính là một bộ công tử phóng đãng bộ dáng. Trực tiếp mở miệng hỏi. Quản Khinh Oánh vội là quát lớn ở hắn. Cổ Dương trong mắt hiện ra một mặt bi ý. Nhẹ giọng ngôn nói. Kỳ thật cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Trăm năm trước ta cùng thê tử hài nhi ngoài ý muốn thân thể. Sau này thê tử liền vẫn luôn lâm vào tâm ma giữa. Ở thăng cấp thiên thần cảnh khi bị tâm ma phản phệ, cuối cùng chỉ để lại ta một người. Thực xin lỗi, ta thay thế sư đệ cho ngươi xin lỗi. Quản Khinh Oánh thấp giọng một lời. Lạc Phi Kiệt trong mắt cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, giấu đi trong mắt bi thương, tùy ý nói, vô phương, sự tình đều đi qua. Không biết nhị vị lại là đi hướng phương nào đâu. Quản Khinh Oánh nhìn thoáng qua Cổ Dương bộ dáng. Trong lòng rõ ràng hắn là không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Lúc này mới mở miệng nói. Ta vốn dĩ tính toán đi tìm Trời Sinh Tứ Tượng. Chuẩn bị tiến vào thần chờ cảnh việc. Chính là bị tiểu tử này bám trụ bước chân. Một hai phải quấn lấy cùng ta cùng đi. Lạc Phi Kiệt bẹp bẹp miệng. Vẻ mặt ủy khuất nói. Sư tỷ, người cũng không biết ta ở Càn trong cung có bao nhiêu nhàm chán. Người liền mang lên ta đi. Cầu ngươi. Quản Khinh Oánh bình tĩnh lắc đầu. Một chọc Lạc Phi Kiệt cái chán nói. Không được, tiểu tử ngươi học nghệ không tinh. Cả ngày liền biết chuồn ra đi ngoạn nhi. Ta cũng sẽ không mang theo ngươi. Sư tỷ, cầu ngươi. Lạc Phi Kiệt lôi kéo Quản Khinh oánh cánh tay. Diêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Cổ Dương nhịn không được mở miệng nói. Ngươi liền nghe ngươi sư tỷ đi. Nàng không cho ngươi đi. Khẳng định là sở đi chỗ nguy hiểm cực kỳ. Cho nên mới như thế quyết định. Lạc Phi Kiệt một trận trầm mặc. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Trên mặt một bộ cười đem thần sắc. Buông ra Quản Khinh oánh. Kéo lại Cổ Dương nói. Ngươi là muốn đi rèn luyện giải sầu đúng không? Không bằng theo chúng ta cùng nhau. Như vậy chúng ta cho nhau chiếu ứng. Liền sẽ không kéo sư tỷ chân sau lạp. Cổ Dương trên mặt một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Hai tay một quán nói. Ta là không thành vấn đề. Dù sao thiên hạ to lớn nơi nào đều đi đến. Bất quá việc này cũng không phải hai chúng ta có thể quyết định a. Nghe Cổ Dương ý ngoài lời. Lạc Phi Kiệt vẻ mặt cười mỉa nhìn về phía Quản Khinh oánh. Quản Khinh oánh không nói gì. Thở dài khẩu khí nói. Thôi, ta sợ các ngươi. Ha ha, sư tỷ vạn tuế. Ta liền biết sư tỷ tốt nhất. Lạc Phi Kiệt cao giọng một lời. Đang muốn đem Quản Khinh oánh cấp bế lên tới. Trực tiếp đã bị đối phương cấp ngăn trở. Hắn cũng là không bực. Như cũ nhạc a nhạc a. Thật là làm Cổ Dương bội phục hắn ra mặt dày. Quản Khinh oánh nhìn hắn cùng Cổ Dương. Hò nhẹ hai tiếng. Lúc này mới mở miệng nói. Ta trước đó thuyết minh. Không chuẩn quấy rối, cũng không chuẩn kéo chân sau. Bằng không ta liền đem các ngươi đuổi về tới. Minh bạch sao? Minh bạch. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt đều là trăm miệng một lời trả lời. Cổ Dương đang lo không bản đồ. Không biết này vô đạo chi cảnh giữa có này đó địa phương. Ông trời này liền tặng một cái Quản Khinh oánh lại đây. Cổ Dương đương nhiên sẽ hảo hảo quý trọng. Nhìn hai người, Quản Khinh oánh cũng không biết quyết định của chính mình rốt cuộc đúng hay không. Nàng sở dĩ lưu lại Cổ Dương. Nguyên nhân vô hắn. Bởi vì Cổ Dương trên người thiên đạo vận hành thật sự làm nhân tâm kinh. Đối với chuyến này chỉ biết có chỗ lợi. Sẽ không có chỗ hỏng. Đến nỗi bên, Quản Khinh oánh cũng là không tưởng quá nhiều. Lựa chọn tin tưởng Cổ Dương. Dù sao đến lúc đó Cổ Dương nếu là yêu cầu trời sinh tứ tượng. Liền nhiều lấy một phần đó là. Đúng rồi, người vừa rồi nói trời sinh tứ tượng là cái gì? Yêu cầu đi nơi nào đâu? Cổ Dương mở miệng hỏi. Quản Khinh oánh nhìn thoáng qua sắc trời không còn sớm. Lúc này mới nói. Chúng ta chạm thứ nhất là trời xanh chi hải. Trước xuất phát đi. Ở trên đường ta cho ngươi giải thích. Ân. Cổ Dương gật đầu. Tùy Quản Khinh oánh hai người cùng rời đi. Ở trên đường. Quản Khinh oánh cũng là nói cho Cổ Dương tìm kiếm trời sinh tứ tượng nguyên nhân. Trời sinh tứ tượng. Chính là địa hỏa thủy phong. Cũng không là nhân vi chi vật. Mà là chân chính thiên đạo sở sinh. Có bọn họ ở. Thăng cấp thần chờ cảnh khi. Sẽ có cũng đủ thiên đạo liên hệ. Gia tăng thành công tỷ lệ. Cũng có thể đủ thành tựu càng thuần túy thần chờ cảnh. Trời sinh tứ tượng cũng đều không phải là chỉ có bốn loại. Lúc này đây Quản Khinh oánh lựa chọn chính là mà thiên hải mà huỳnh mắt. Hòa tam giới lưu ly hòa. Thủy nguyên thánh hoàng đàn thủy. Phong bảy khanh vũ nhụy phong. Lấy này tứ tượng trợ lực. Quản Khinh oánh thăng cấp thần chờ cảnh chi lộ. Sẽ là ở vào bình thản tồn tại. Đương nhiên tiền đề là muốn đem này tứ tượng thu thập đầy đủ hết. Này tứ tượng tuy rằng không phải duy nhất chi vật. Nhưng là đều tồn tại với truyền thuyết giữa. Có không tìm kiếm đến. Đều là dựa duyên phận. Thiên hải mà huỳnh mắt. Hạ xuống trời xanh chi hải. Quản Khinh oánh có. Gần chỉ là một cái đại khái phương hướng. Chân chính tình huống. Muốn tới mới biết được là chuyện như thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.